Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 342. Chương 3411, Lão Nương không hứng thú. Ta nhớ kỹ bộ dáng mấy người các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Đông Hoàng Thiên Du hừ một tiếng, ngồi trở lại trên ghế mây, về. Vạn đạo thần thụ phối hợp với nàng diễn kịch, chở nàng đi đến chỗ rừng sâu, địa ma thụ chở thiết long cổ thụ, cũng đi theo rời khỏi. Mỹ nữ, chờ một chút. Tần Diễn đột nhiên một cuốn họng, lao xuống, đuổi về phía Đông Hoàng Thiên Du. Ta có thể gặp Chí Tôn các ngươi một chút hay không? Chí Tôn cao quý, không tiếp khách, ta muốn chuộc tội vì ta vừa mới lộ mãn, không biết, nếu quả thật có thành ý, cùng ta tới. Bọn người thôn Thiên Đế tổ đứng giữa không trung, sắc mặt tương đương không dễ nhìn, vậy mà kinh động đến chúa tể rồi. Tuy nhiên nhìn phế tích kéo dài mấy vạn dặm xung quanh này, bọn hắn xác thực huyên náo quá mức. Tương đương mở một cái đầu hỏng bét, để sau khi cường tộc tiến đến phía sau thấy ấn tượng đầu tiên chính là, nơi này có thể tùy tiện náo, cũng khó trách chúa tể sẽ tức giận. Trong lòng bọn họ cảm giác sầu la sâu sắc, nếu đắc tội chủ nhân tinh vực, không biết phía sau còn có cơ hội tìm ra cơ duyên tốt hơn hay không. Dù sao nơi này cũng là tinh cầu chúa tể khống chế, nếu như cố ý không để cho bọn hắn tìm kiếm, hoàn toàn có thể điều động pháp tắc để bọn hắn gặp không may. Hay, việc này khó khăn rồi. Đều trách cái tên Kim Nguyệt Đế tổ kia, nếu không phải cho gây bọn hắn phiền phức lớn như vậy. Tên điên kia nhìn tùy tiện như thế, vậy mà cũng biết thỏa hiệp, trực tiếp liền đi chuộc tội. Có thần tôn âm thầm rung động, đế co được giảng được như thế này, thật sự là hiếm thấy. Cái kia nào chỉ là chuộc tội, nếu như vận khí tốt, gặp được Chí Tôn thật, nhất định có thể đạt được cơ duyên phi phàm. Thần tôn khác cũng rất hâm mộ, chúng ta có nên theo sau hay không? Thôn Thiên Đế tổ cau mày. Hắn tràn đầy chờ mong đối với trận siêu cấp cơ duyên 500.000 năm vừa gặp này, nếu như bởi vì không tôn trọng nơi này mà bị hạn chế, thật sự là đủ uất ức, không nên nhìn chúa tể nhỏ mọn như vậy, nếu quả thật muốn hạn chế chúng ta, chỉ sợ sẽ không đi ra cảnh cáo. Thâm Uyên Ma Tổ nói, Thôn Thiên Đế Tổ nghiêm túc nói. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là nên thu liễm một chút, nơi này cuối cùng cũng không phải thiên nguyên tinh vực, truyền tin tức đi. Nhắc nhở thần tộc cùng đế tộc tinh vực chúng ta, làm việc chú ý phân cấp, nếu như gặp lại bảo vật như ngũ hành thần thụ, hái linh quả là được rồi, tuyệt đối không được trực tiếp đào đi. Còn có, nếu như gặp phải một linh nữ thần bí ngồi ở trên tàn cây, tuyệt đối không được bất kính, rất có thể là nàng người tuần tra tinh vực này. Tất cả cường giả thần tộc đế tộc gật đầu thật sâu, tuyệt đối không nên mạo phạm linh nữ kia, mặc dù cảnh giới giống như chỉ là thánh hoàng, nhưng có thể cưỡi thụ yêu thần cấp. Còn thụ mệnh chúa tể, chỉ sợ thân phận vô cùng đặc thù, nói không chừng chính là hậu đại vị trí tôn nào đó. Không thể nào gây được. Thôn Thiên Ma Đế còn nói thêm. Cũng phải cảnh giác người điên kia, hắn giống như, ông, là vũ khí, khuôn mặt các thần ma khác có chút động. Vũ khí đế cấp đã thức tỉnh linh trí, lại còn là linh trí gửi vào trên một loại vũ khí nào đó, trách không được bốc lửa như vậy, không tệ, vậy mà có thể nghĩ ra chủ ý như thế này. Tần Diễm đi theo phía sau vạn đạo thần thụ, thực phục con quỷ nhỏ này, lại hù dọa những đế tộc cao ngạo kia, không cần cứ phải chém chém giết giết, chúng ta là tới tìm bảo vật, phạm vi tinh vực truyền thuyết rộng đến hàng tỷ dặm, coi như cho chúng ta 100 năm, đều đi không hết. Đông Hoàng Thiên Du ngồi trong tán cây, hưởng dụng linh quả, đôi mắt chiếu lấp lánh quét mắt nhìn cây rừng xung quanh, ngươi vẫn luôn ngu, ông, không sợ trời không sợ đất như thế sao? Lần đầu tiên Tần Diễn nhìn thấy Thánh Hoàng trêu đùa thần ma cùng đại đế, còn phóng khoáng thông dong như vậy, thật sự là làm cho hắn mở to con mắt. Cái này gọi mưu trí, cái này gọi là ứng biến, tiểu gia hỏa học tập một chút đi, sao ta lại cảm thấy ngươi có chút khí chất tìm đường chết vậy? Có biết nói chuyện hay không? Đông Hoàng Thiên Du liếc nhìn hắn, thiết long cổ thụ ở bên cạnh lắc đầu, trước đó tại tổ sơn có lão đầu nhi Ngụy Thiên Thu kia trói buộc, nương môn nhi này còn thu liễm một chút. Lần này Khương Nghị, để một mình nàng đi, ai? Giải phóng thiên tính. Vạn đạo thần thụ cũng lắc đầu, ai bảo đồ đệ người ta là con trai nuôi, còn dưỡng thành chủ nhân thế giới cơ chứ? Tần Diễm đi mau mấy bước. Hỏi thật, lão bạn nhi ngươi vẫn còn chứ? Đông Hoàng Thiên Du thuận miệng nói. Lão nương khắc chồng, ngươi cút cho ta. Gương mặt thô cuồng của Tần Diễm gạt ra mấy phần nụ cười khó có được. Ngươi có hứng thú theo đuổi ta hay không? Cái quá gì? Theo đuổi ta đấy, ta vẫn còn chưa thử qua nữ tử, ngươi theo đuổi thử một chút, nói không chừng sẽ thành. Lão nương lại tịch mịch, cũng sẽ không phát tao đối với một cái địa hang. Địa hang, lão tử, là đại địa mẫu đỉnh. Đỉnh không phải bạc, cút ngay. Con quỷ nhỏ, cho tới bây giờ không người nào dám nói chuyện như thế cùng Tần Diễm ta. Vậy thì không có rồi. Đông Hàn Thiên Du ra hiệu vạn đạo thần thụ tăng thêm tốc độ, cái địa hang này làm sao lại đột nhiên sao động. Tần Diễm có loại cảm giác phức tạp không nói được, theo sát mấy bước, nhảy vọt lên, vững vững vàng vàng rơi xuống bên cạnh Đông Hoàng Thiên Du. Ngươi có nam tử sao? Không xong rồi, ngươi là tới tìm bảo vật, hay là đến của nữ tử? Ta là đột nhiên nghĩ đến, nếu như ta mang nữ tử trở về, phụ thân ta hẳn là càng vui mừng, cút, lão nương không có hứng thú đối với địa hang. Ta đây là phân thân, chân thân ta tại chỗ phụ thân, ta là chăm chú, ngươi theo đuổi ta một chút. Chẳng may thành, thì sao? Đầu ngươi bị dung nham cháy hỏng rồi, ta, Đông Hoàng Thiên Du, theo đuổi ngươi. Đúng vậy, theo đuổi ta. Ngươi bị bệnh thần kinh à, nam tử thiên hạ đều chết hết, Đông Hoàng Thiên Du ta vẫn phát tình. Ta nhìn rất khó làm, nhưng kỳ thật rất dễ làm, tránh ra. Nếu quả thật thành, không chỉ có ta vui mừng, phụ thân ta vui mừng, mẫu thân của ta càng vui mừng. Sức một mình ngươi, để ba người đều vui mừng, lão nương không vui mừng. Ngươi vui mừng, ngươi khẳng định vui mừng, hài tử của ngươi càng vui mừng, phạm tiện. Đông Hoàng Thiên Du tức đến trận trắng mắt, vạn đạo thần thụ, địa ma thụ cùng thiết long cổ thụ đều vịnh tai nghe vở kịch lớn đặc sắc này. Hài tử của ngươi khẳng định vui mừng, hài tử của ngươi vui mừng, ngươi khẳng định càng vui mừng. Bây giờ không phải là hắn vội vã rút ngắn liên quan cùng phụ thân ta sao, ngươi nhìn xem, nếu như ngươi ta làm xong, ta mang các ngươi trở về liền có thể giới thiệu như thế này. Đây là nữ tử của ta, đây là hài tử của nàng, chính là nhi tử của ta, Khương Nghị, gọi Gia Gia, phụ thân ta một vui mừng, cháu trai tốt. Ngươi nhìn xem, quan hệ này, trong nháy mắt liền tăng lên tới thân tình, thương thiên, cái kia, đều không gọi chuyện gì. Bằng vào tính tình kia của phụ thân ta, kéo lấy địa ngục lao tới thương thiên tinh vực, chính là vào thương thiên, ngươi khi dễ cháu của ta sao? Bầu không khí đột nhiên an tĩnh. Bọn vạn đạo thần thụ đều từ từ ngừng lại, địa ma thụ cùng thiết long cổ thụ hai mặt nhìn nhau, a, cái này, giống như, vạn đạo thần thụ đều ngây ngẩn cả người, Gia Gia, cháu trai, cái này, nếu là thật thành, địa vị của Khương Nghị tại vũ trụ coi như, ổn định. Tần Diễm đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn Đông Hoàng Thiên Du, Đông Hoàng Thiên Du nhướng mày, quá dị nhìn Tần Diễm nháy mắt. Thế nào, ngươi vui mừng không, có phải tất cả đều vui vẻ hay không? Đông Hoàng Thiên Du vuốt vuốt đầu, hỏng, ta đây vậy, mà lại cảm giác có chút đạo lý như vậy. Đuổi hay không đuổi? Tần Diễm vỗ vỗ vạn đạo thần thụ, cũng làm chỗ ngồi cho hắn, ánh mắt Đông Hoàng Thiên Du lạnh lùng. Ngươi làm gì? Tần Diễm cố gắng gạt ra nụ cười. Bảo vệ ngươi, chỉ với cái khí chất tìm đường chết của ngươi đây, để người ta muốn ngừng, mà không được, rất dễ dàng chết thật. Đông Hoàng Thiên Du hất cái suy nghĩ hoang đường vừa rồi kia ra, trầm giọng nói. Lão nương bây giờ là tuần sát sứ tôn quý, ngươi ngồi bên cạnh ta tính là gì? Vậy ta ngồi đâu? Chúng ta là tới tìm bảo vật, ngồi ở chỗ này bảo bối liền tự mình đến rồi. Sao ngươi lại ngồi? Ta là tuần sát sứ. Từ hôm nay trở đi, ngươi giấu đến dưới gốc cây cho ta, tận lực che giấu khí tức, chờ đến lúc ta cần, sẽ thông qua rễ cây vạn đạo thần thụ nhắc nhở ngươi, ngươi ở dưới mặt đất lay động mãnh liệt, phóng xuất ra đế uy cường hãn cho ta. Tạo đủ thế cho ta, chỉ cần có thể đánh thanh danh đi ra, ta mang ngươi hoành hành tinh vực truyền thuyết, Tần Diễm ta còn chưa từng tạo qua thế cho người khác, tuy nhiên, vì ngươi, phá lệ, Tần Diễm thả người nhảy xuống vạn đạo thần thụ, chìm đến dưới đất, bởi vì là đại địa mẫu đỉnh, cho nên dung hợp vô cùng triệt để, cơ hồ cảm giác không đến sự tồn tại của hắn, Đông Hoàng Thiên Du nói. Vạn đạo thần thụ, địa ma thụ, thiết long cổ thụ, nhìn các ngươi, từ hôm nay trở đi. Chúng ta chỉ cần bảo vật tinh phẩm, ba gốc thụ yêu lay động mãnh liệt, tản mát ra mê quang mênh mông, vạn đạo thần thụ bằng vào thuộc tính đặc biệt, dò xét lấy cây rừng cùng hoa cỏ trong rừng rậm, địa ma thụ thì mở rộng ra sợi rễ dày đặc, dò xét bảo vật dưới đất, thiết long cổ thụ phóng tới khắp nơi, tìm kiếm lấy thụ yêu loại linh thể, bảo vật ở nơi này thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến mức để cho ngươi hoa mắt, hận không thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Giống loại linh quả ngàn năm nở hoa là ngàn năm kết quả kia, bên ngoài khó gặp, nơi này lại có thể thấy được ở khắp nơi, còn có nhân sâm thành tinh, vậy mà lại thành đàn ẩn hiện dưới mặt đất cùng trong rừng rậm, Đông Hoàng Thiên Du ỷ vào tòa mẫu đỉnh không gian của Tần Diễm kia cũng đủ lớn, nhìn thấy thứ gì ra dáng liền cuốn đi toàn bộ. Đại bộ phận là nhổ tận gốc, di chuyển chỉnh thể. Dùng lại lời nói của nàng, cái này gọi có thể tiếp tục phát triển. Tần Diễm thỉnh thoảng phiếm vài câu nói cùng Đông Hoàng Thiên Du, nói là nói chuyện phiếm, nhưng thật ra là quấy rối. Ngay cả Tần Diễm cũng cảm thấy kỳ quái, trước đó không hứng thú đối với nữ tử, càng sẽ không nói chuyện, bây giờ không chỉ có hứng thú, cãi lại như nghiền hà. Đây là thế nào? Đột nhiên liền thông. Quả nhiên trước đó vẫn không có gặp được người thích hợp mà. Đông Hoàng Thiên Du đều phiền muộn, sống mấy trăm năm, lại bị cái tên địa hang kia quấy rối, đã vậy lại còn càng ngày càng khởi kình, cuối cùng không thể trực tiếp nhịn được nữa. Ngươi là tệ tử, ta là thiên mẫu, ta không xứng với ngươi. Con non. Nhi tử của chúa tể, tệ tử, mẫu thân thiên đế, thiên mẫu, ngươi cao quý hơn so với ta, chúng ta không thích hợp. Ta cao quý hơn so với ngươi, ngươi nói thế này, giống như lộ ra ngươi càng cao quý hơn, tóm lại chúng ta không thích hợp, ngươi khống chế một chút. Sau mười mấy ngày, một trận đại chiến đã hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn, thiên băng đế tộc của thiên nguyên tinh, tam sinh đế tộc của thiên võ tinh, băng nghiệt sơn của thiên mạch tinh, ở giữa ba bên đế tộc bạo phát xung đột kịch liệt. Nguyên nhân xung đột là phát hiện một tế đàn cổ lão tại nơi cực sâu trong rừng rậm, bên trên tế đàn có một sợi thải quang thần bí. Lấy tế đàn làm trung tâm, phạm vi hơn vạn dặm đều bố trí bình chứng cường đại. Tam đại đế tộc bọn hắn cho là phát hiện bí cảnh, cường cường liên thủ, liên hợp đột phá, quét ngang mấy ngàn dặm, rốt cuộc cũng đã tới hạch tâm. Nhưng, nơi này không có thực vật đặc thù, không hề có linh bảo như tưởng tượng, chỉ có một cái tế đàn nhìn rất đặc biệt, cùng một sợi thải quang tràn ngập khí tức đặc thù. Bọn hắn trước sau dày vò nửa tháng, vậy mà chỉ có một bảo vật. Bảo vật thuộc về ai? Thải quang xem ra rất bất phàm. Nói không chừng là đồ tín ngưỡng của linh tộc đã rút lui. Tam đại đế tộc ai cũng không chịu thỏa hiệp, huống chi trông coi thần tộc phụ thuộc mình, vậy phải làm sao bây giờ? Đánh thôi. Tam đại đế tộc, bảy đại thần tộc, vây quanh tế đàn chém giết kịch liệt, ai cũng không chịu nhường ai. Càng đánh càng hung, càng đánh càng điên, vừa mới bắt đầu vẫn là quan hệ hợp tác, đánh lấy đánh để lại đánh ra thù hận. Đã nói xong luận bàn tỷ thí, người nào thắng thì thuộc về người đó, kết quả đánh lấy, hận không thể giết chết đối phương. Thần cấp cùng đế cấp chém giết, huyên náo oanh oanh liệt liệt, phạm vi ảnh hưởng đâu chỉ là ngàn dặm, không chỉ có kinh động đến bọn người Đông Hoàng Thiên Du, một đội ngũ liên hợp khác hoạt động gần đó cũng nhào về phía nơi này. Dừng tay, tất cả dừng tay, không sai biệt lắm đi. Nếu như chết thần, người nào chịu trách nhiệm? Tam sinh đế tổ gầm thét, cưỡng ép rời khỏi vòng chiến đế cấp, cảnh giác đội ngũ đang nhanh chóng tới gần. Hai vị đại đế của Oan Nghiệt Sơn cùng thiên văn đế tộc cũng liên tiếp dừng lại, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm đội ngũ liên hợp xa xa ba tôn yêu đế. Yêu đế hỗn độn của thiên nguyên tinh, xích đồng thiên lân bá chủ thiên thanh tinh, cùng yêu đế độc đế minh thú vô thượng của thiên linh tinh. Nơi này là chúng ta phát hiện trước, các ngươi đến nơi khác tìm vận may đi. Thiên văn đế tổ cùng hỗn độn yêu đế cùng thuộc thiên nguyên chủ tinh, giữa lẫn nhau quá quen thuộc. Khi hỗn độn yêu đế quay tròn loạn chuyển cặp mắt nhỏ thức dậy kia, là hắn biết đã tâm tư của cái tên ta đó này. Đồ tốt. Trong mắt hỗn độn yêu đế nổi lên tia sáng tham lam, chăm chú nhìn sợi thải quang kia. Biết đó là cái gì không? Xích đồng thiên lân tương tự kỳ lân, lại tỏa ánh sáng ngũ sắc, toàn thân lưu chuyển lên khí tức đại đạo, tự nhiên ảo diệu. Không biết là cái gì, nhưng khẳng định là đồ tốt. Nó đều để cho hỗn độn nguyên lực của ta sao động, giống như đang nói. Ăn nó đi, hắc hắc. Một sợi ánh sáng, có thể có cái gì kỳ diệu, là sợi ánh sáng kia đặc thù, hay là tế đàn. Độc đế minh thú áp chế khí tức kịch độc cuồn cuộn toàn thân, nhưng cho dù như thế này, xung quanh vẫn xuất hiện lỗ đen đáng sợ, như là bị ăn mòn đi ra, không phải tế đàn, là sợi ánh sáng kia, ta rất xác định, nó giống như có một loại năng lượng thần bí cổ lão nào đó. Hỗn độn yêu đế đã đợi không kịp, mãnh liệt đông đưa cơ thể to béo, mở ra miệng lớn, bên trong là lôi quang bạo động, như thiên kiếp cuồn cuộn, tràn ngập ra khí tức kinh khủng, ta đang nói chuyện cùng các ngươi. Thiên văn đế tổ gầm thét, một cổ thiên uy kinh khủng nổ tung, toàn thân lan tràn huyết văn hừng hực, như là sinh ra cộng minh, cùng thiên nguyên đại đế, cưỡng bức đè ba vị yêu đế sao động lại. Nói chuyện cứ nói, trống cái gì? Hỗn độn yêu đế bất mãn, miệng lớn đang mở hí, lôi kiếp như bên trong bắn tung tóe ra, rơi xuống rừng rậm nổ tung ra từng cái hố to, như là vực sâu lao thẳng tới địa tầng. Đây là chúng ta phát hiện, mời các ngươi rời khỏi. Thiên Văn Đế Tổ không muốn nổi xung đột cùng Hỗn Độn Yêu Đế, dù sao hai bên cũng đều là đế tộc cường đại do Thiên Nguyên Đại Thiên Đế tự mình bồi dưỡng, tương đương với đế tộc bảo vệ Thiên Nguyên. Ha ha, tinh vực truyền thuyết là mở ra một trận thịnh yến, đồ ăn trên yến hội đều là tùy tiện hưởng dụng, ai muốn ăn đều có thể đưa tay, cũng không có nói món nào được làm chuẩn bị riêng. Hỗn Độn Yêu Đế cười nhạo, tinh vực truyền thuyết rộng đến hàng tỷ dặm, rượu ngon món ngon còn nhiều, rất nhiều, tại sao phải đến cướp của chúng ta? Ta thích ăn cái nào thì ăn cái đó, ngươi quản được sao? Hỗn Độn Yêu Đế, chớ quá mức. Mẫu thân nó, ta ăn bữa cơm liền quá mức, ta ăn nhà ngươi đúng không? Món ăn này, ta chiếm. Chỉ cần ngươi không ăn được vào trong miệng, ta liền có thể đưa tay cầm lấy. Hỗn Độn Yêu Đế, ta đang nói chuyện tử tế với ngươi, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chúng ta đều là Đại Thiên Đế mang tới, nếu như tự giết lẫn nhau, không chỉ có rước lấy thế lực khác chế giễu, càng chọc giận Đại Thiên Đế. Đến lúc đó, ta ăn đồ ăn liền tự giết lẫn nhau rồi, các ngươi vừa mới đánh túi bụi, đều muốn đào mộ tổ, đó mới gọi tàn sát, lão tử liền xem thường những nhân tộc ra vẻ đạo mạo như các ngươi đây. Chúng ta là luận bàn. Các ngươi thật sự có nhàn tình nhã trí, tiếp tục luận bàn. Bạn yêu đế đói bụng, muốn ăn cơm. Hỗn Độn Yêu Đế nhào về phía tế đàn nơi xa, chào hỏi Xích Đồng Thiên Lân cùng Độc Đế Minh Thú. Giúp ta ăn món ngon này, sau này lại đụng đến món ngon khác, ta nhất định giúp các ngươi bắt lấy. Yêu tộc chúng ta cũng sẽ không tự giết lẫn nhau. Xích Đồng Thiên Lân cùng Độc Đế Minh Thú đồng thời ra tay, phân biệt nhào về phía Tam Sinh Đế Tộc cùng Oan Nhiệt Sơn. Tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay bọn họ. Các ngươi ngăn Xích Đồng Thiên Lân cùng Độc Đế Minh Thú lại, ta thu thập Hỗn Độn Yêu Đế. Thiên Văn Đế Tộc tương đương với Hắc Ma Đế Tộc tại thế giới của Khương Nghị, có được năng lượng cường đại có thể mượn dùng vạn đạo pháp tắc, thậm chí bên trong có đế tộc đại đế chí tôn cấp ngũ sai, hắn hoàn toàn không sợ Hỗn Độn Yêu Đế, ngang nhiên giết tới. Sáu tôn đế tổ bộc phát, lập tức nhấc lên đế uy ngập trời, như đại dương mênh mông cuồn cuộn, giống như trời đất bạo động, những thần cường giả ma kia thì lập tức tung bay mấy trăm dặm. Các thần ma ai cũng không dám khinh thường, nhao nhao trở lại chiến thuyền, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, dừng tay cho ta, nơi này là tế đàn chúa tể, chớ có làm càn. Vào thời khắc đế chiến hết sức căng thẳng, một tiếng quát mắng vang vọng khắp chiến trường, mặc dù dưới đế uy ba động hơi có vẻ yếu ớt, nhưng vẫn đưa tới sự chú ý của lục đại đế tổ tại không trung, nhất là câu tế đàn chúa tể kia, càng làm cho bọn hắn cảnh giác. Các chiến thuyền đang rút lui, thì lần lượt dừng lại, ngắm nhìn đại thụ sáng lạng không biết xuất hiện từ lúc nào trong rừng rậm sụp đổ. Nhiều bảo vật như vậy, không đủ, để các ngươi cầm, hàng tỷ dặm cương vực, không đủ, để các ngươi xông. Cũng dám mạo phạm tế đàn chúa tể, thật cao gan, các ngươi thật, khi nơi này thành vườn rau xanh của các ngươi rồi. Đông Hoàng Thiên Du chỉ điểm sáu vị đế tổ, tức giận mắng mỏ. Tinh vực chúng ta cách mỗi 500.000 năm mở ra một lần, là vì ban ân cho vạn linh vũ trụ, không hy vọng xa vời các ngươi mang ân, không trông cậy vào các ngươi tế bái khấu tạ, nhưng ít ra phải có mấy phần kính sợ, nhìn xem các ngươi đang làm gì, nhìn cái dáng vẻ giả mang này của các ngươi xem, các ngươi coi nơi này là nơi vô chủ sao, các ngươi coi nơi này nợ các ngươi sao. Đổ ập xuống một trận giận mắng, tất cả thần ma cùng đế tổ đều bị hù dọa, bọn hắn theo bản năng thu liệm uy thế, thành thành thật thật đứng ở nơi đó, trong lòng trừ hiếu kỳ cùng nghi hoặc, vậy mà thật có mấy phần khẩn trương, giọng của Thiên Văn Đế Tổ đều không tự chủ mà thấp đi mấy phần. Ngươi là, Đông Hoàng Thiên Du cao giọng nói. Ta, Tuần Sát Sứ Tinh Vực, phụng ý chỉ chúa tể, Tuần Sát Tinh Vực, duy trì trật tự việc ác. 13 ngày trước, năm đại đế hủy ba vạn dặm sơn hà của chúng ta, chọc giận 18 chí tôn, đã phát ra cảnh cáo nghiêm khắc. Mấy kẻ các ngươi đây càng ác hơn, vậy mau ai dám mạo phạm tế đàn chúa tể, biết nơi này là nơi nào không? Biết cái sợi thải quan kia là cái gì không, biết không? Không biết, Hỗn Độn Yêu Đế nói thầm, nhưng cái miệng rộng to lớn chỉ là nhuyễn động mấy lần, thực không có can đảm kêu đi ra. 18 chí tôn đại đế sao? Xích Đồng Thiên Lân âm thầm hồi hộp, không hổ là tinh vực cấp chúa tể, thật sự là đáng sợ. Mấy tên trước đó kia, thiên nguyên tinh vực, xem ra các ngươi cũng là thiên nguyên tinh vực, ta sẽ ghi chép tình huống của các ngươi, bẩm lên chúa tể, ghi chép. Tất cả đế tổ trao đổi ánh mắt, có ý gì, đây không phải tinh vực mở ra, tùy tiện hưởng dụng sao? Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng, nơi này, là miễn phí đấy chứ? Hừ hừ, Đông Hàn Thiên Du tự mua tự dạng cười lạnh, lập tức khiến cho bọn hắn khẩn trương. Xin hỏi, ông, Tôn sát sứ, tha thứ ta mạo muội, chúng ta ở chỗ này hoạt động, chẳng lẽ còn cần bỏ ra cái giá gì? Chúng ta mở cửa đại khách, bản ý là quà tặng, ai cũng có thể đi vào ăn, chỉ cần ngươi thành thành thật thật, không cao phá hư, muốn ăn bao nhiêu, thì ăn bấy nhiêu, thời điểm suy nghĩ đi khi nào đi, thì khi đó đi. Nhưng nếu như ngươi lật bàn, mắng đầu bếp, gây sự đánh nhau còn đoạt xới nồi cơm, mạo phạm cẩm cung chủ nhân, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đông Hoàng Thiên Du lung lay một khối ngọc bài trong tay, không đợi tất cả đế tổ thấy rõ ràng, tiện tay nhét vào ngực, tiếp tục nói. Ta làm tuần sát sứ, ghi chép tất cả việc ác, cuối cùng tổng hợp bẩm báo. Về phần xử trí như thế nào, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, chỉ tới nhắc tỉnh một câu, mỗi lần thần ma cùng đại đế tiến đến đều rất nhiều, nhưng kẻ có thể thật sự rời khỏi, không có nhiều như các ngươi tưởng tượng. Đông Hoàng Thiên Du vừa nói ra lời này, tất cả thần ma cùng đế tổ đều khẩn trương lên, hỗn độn yêu đế lập tức chỉ vào thiên văn đế tổ bọn hắn hô to. Là bọn hắn mạo phạm nơi này, chúng ta là đến ngăn lại, quá ghê tởm, quá hỗn đản, đơn giản bôi đen cho thiên nguyên tinh vực chúng ta. Ta nhất định chi tiết bẩm báo thiên nguyên đại thiên đế, hung hăng trừng phạt bọn hắn. Ngươi có muốn mặt hay không? Thiên văn đế tổ gầm thét, ta nói sai sao, không phải là các ngươi xông vào nơi này, không phải là các ngươi phá hư chỗ này. Không phải là các ngươi vọng tưởng mạo phạm tế đàn. Tôn sát sứ, hung hăng ghi chép, không nên khách khí, tên kia gọi thiên văn đế tổ, tên kia là tam sinh đế tổ, tên kia thì là nghiệt súc, ngươi mới là nghiệt súc. Râu ria trên mặt oan nghiệt lão tổ đều dựng lên, ghi lại bọn hắn, quá ghê tởm, trực tiếp nhìn không được, ngài trước ghi chép, nơi này giao cho ngài, chúng ta không trộn lẫn ở đây nữa. Hỗn độn yêu đế bay lên không bạo khởi, thẳng vào mây trời. Biến mất không còn bóng dáng, các ngươi, thật sự là không nên, đường đường đế tổ, vậy mà không hiểu cách bậc lễ nghĩa, ai, xích đồng thiên lân cùng độc đế minh thỏ tiếc núi than thở, chạy không thể chậm hơn hỗn độn yêu đế. Bọn người thiên văn đế tổ bị phơi ở nơi đó, vừa khó xử vừa khẩn trương, bởi vì trước đó bọn hắn quét ngang mấy ngàn dặm, phá mấy chục lớp cấm chế, trong tiềm thức đã bắt đầu hoài nghi nơi này, là không phải cấm khu linh tộc, kết quả, thật dẫn tới tuần sát sứ. Truyền thuyết tinh vực còn có tuần sát sứ. Bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn, không phải nói nơi này hoàn toàn mở ra sao, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nơi này mở ra khoảng cách là 500.000 năm. Lưu truyền tin tức theo thời gian cơ bản đều phiêu tán sạch sẽ, lưu lại một cái thời gian cố định 500.000 mở ra cùng với truyền thuyết vũ trụ quà tặng. Trừ cái đó ra không còn tình huống chi tiết nào khác. Thiên nguyên tinh vực, tam sinh đế tổ, Đông Hoàng Thiên Du móc ra ngọc thạch từ trong ngực. Bắt đầu ra vẻ ghi chép, tam sinh đế tổ quá sợ hãi, hoảng hốt vội nói. Chờ một chút, vị tuần sát sứ này, chúng ta không hiểu quy củ, mạo phạm cấm khu, nhưng xin nể tình chúng ta còn không có ủ thành đại họa, lại là vi phạm lần đầu, còn xin khai ân. Đông Hoàng Thiên Du không để ý đến, sau khi viết xong, lại thấp giọng tự nói. Thiên nguyên tinh vực, thiên văn đế tổ, chúng ta xác thực mạo phạm, nhưng chúng ta nguyện ý xin lỗi, còn xin khai ân, tuần sát sứ. Tuần sát sứ, ta là đế tộc phụ thuộc thiên nguyên đại thiên đế, còn xin nhớ tới đại thiên đế mặt mũi, tha thứ chúng ta lần này. Tuần sát sứ, thiên văn đế tổ lo lắng, lập tức vọt mạnh mấy bước về phía trước, làm càn. Ánh mắt Đông Hoàng Thiên Du rung lên, vạn đạo thần thụ dưới thân lay động mãnh liệt, địa tầng oanh minh, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, một cổ khí thế cuồng bạo muốn lật tung trăm vạn dặm sơn hà phóng lên tận trời, chấn động cả trời đất, trùng kích khung trời. Mang cho bọn người thiên văn đế tổ chấn nhiếp cực lớn, bọn người thiên văn đế tổ âm thầm hồi hộp, vội vàng ngăn chặn xúc động, lần này, bọn hắn tin thật. Đông Hoàng Thiên Du hừ lạnh. Đừng cho rằng cảnh giới ta không bằng các ngươi, thì có thể tùy tiện ra tay với ta, bí mật của ta, bí mật mảnh tinh vực này, đều kinh khủng hơn nhiều so với các ngươi tưởng tượng, bây giờ, cút cho ta. Nếu như lại để cho ta nhìn thấy các ngươi tùy ý làm bậy, ta định tấu bẩm chúa tể. Trực tiếp biến các ngươi thành chất dinh dưỡng, mạo phạm. Bọn người thiên văn đế tổ không dám mạo phạm, cũng không dám nói thêm nữa, xanh mặt rút lui, cự chiến thiện nhanh chóng rời khỏi. Rất nhiều thần ma nhìn tế đàn xa xa, âm thầm tiếc nuối, dày vò lâu như vậy, không những không thu hoạch được gì, lại còn mạo phạm chủ nhân, thật sự là uất ức. Cẩn thận kiểm tra, Đông Hoàng Thiên Du ra hiệu vạn đạo thần thụ cùng địa ma thụ dò xét cánh rừng xung quanh, để tránh có những cường giả khác ẩn núp. Tân Diễm cũng thông qua địa tầng cảm giác sơn hà, dò xét nguy hiểm. Hồi lâu qua đi, xác định gần đó không có những sinh linh khác cùng nguy hiểm. Đông Hoàng Thiên Du mấy người tới gần tế đàn, cẩn thận quan sát sợi ánh sáng rực rỡ kia. Tần Diễm xông ra. Ngươi đoán xem dưới tế đàn là cái gì? Phía dưới còn có đồ. Phía dưới là cục đá rộng 100 mét sâu mấy vạn mét, thẳng tới nơi cực sâu địa tầng. Nơi đó chiếm cứ năng lượng mạnh vô cùng, ý thức của ta vậy, mà dụi không vào. Vây quanh cục đá, trong địa tầng chôn giấu lấy 33 rễ cây khô, chỉ còn thân cành cùng rễ già, nhưng cực kỳ to lớn, giống như thông thiên thụ trong thế giới phụ thân ta. Tóm lại, nếu như ngươi muốn dời đi toàn bộ tòa tế đàn này, chỉ sợ là không thực tế. Vậy chỉ có thể nhắm vào dải sáng đi, chỉ có thể như thế này. Thất thần làm gì, mang đi, ta sao? Nói nhảm, vạn nhất sợi chỉ này có nguy hiểm, thân thể mảnh mai của ta có thể chịu không được dày vò. Nếu như là cơ duyên thì sao? Nói không chừng có thể để ngươi trực tiếp bước lên cảnh giới thần linh. Ta không phải đến mạo hiểm, ta chỉ phụ trách tìm kiếm bảo vật. Thật xảo quyệt, Tần Diễm nhìn chăm chăm sợi thải quang, lại có loại khẩn trương không hiểu. Thải quang nhìn như yếu ớt, lại như có được một loại sinh mệnh nào đó, đang nhẹ nhàng chập chờn. Đông Hoàng Thiên Du thúc giục. Ngươi còn có lúc sợ, tranh thủ thời gian, Tần Diễm thả người nhảy lên tế đàn, xốc lên xương sọ, mãnh liệt lắc lư, một cổ khí tức huyền hoàng nuốt sống thải quang, cuốn vào trong đỉnh lô, ngươi có thể thay phương thức hay không? Đông Hoàng Thiên Du nhìn mà đau đớn thay, cái này không phải vén xương đầu sao, không thể trực tiếp dùng miệng hút vào à. Tần Diễm cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến sợi mê quang, đưa vào trong biển huyền hoàng. May mắn hắn là do đại địa mộ khí hóa thân, mà cái sợi thải quang trên tế đàn này lại là dọc theo từ trong địa tầng ra ngoài, cho nên có nhất định tính liên kết. Đông Hoàng Thiên Du trước tiên rút lui phía sau, kéo ra khoảng cách an toàn. Tần Diễm trợn trắng mắt. Ngươi sợ cái gì? Trên đời này còn có đồ ta ép không được. Đông Hoàng Thiên Du cảnh cáo. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên độc chiếm. Tần Diễm nói. Nếu như đụng phải thứ thích hợp, ta sẽ sớm dùng. Lúc sau sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào, ta cần tăng thực lực lên. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ, tìm kiếm bảo bối đều có công lao của ta. Giống với cái này, nếu như không phải ta ra mặt, ngươi muốn cướp được sợi ánh sáng từ trong tay 6 tôn đế tổ bọn hắn, gần như không thể. Biết, ngươi lợi hại. Đó là đương nhiên. Đông Hoàng Thiên Du cưỡi vạn đạo thần thụ tiếp tục xuất phát, tìm kiếm cơ duyên và bảo vật. Sau khi bọn hắn rời khỏi không lâu, 33 rễ cây khô ngồi xếp bằng dưới mặt đất liên tiếp dâng lên từng sợi ánh sáng màu xanh, quanh quẩn ba động yếu ớt. Tuần sát sứ. Chúa tể còn an bài tuần sát sứ sao? Không biết, chúng ta nhận được chỉ lệnh là ngủ say, ai biết nàng sao? Chưa thấy qua, cái kia rõ ràng không phải là sinh linh thế giới chúng ta, muốn kiện cáo chuyện cho chí tôn hay không? Không cần thiết, lần này thế giới mở ra, không làm bất kể hạn chế gì, bọn hắn mang theo vũ khí tiến đến. Hay mang theo đầu óc tiến đến, đều tùy tiện, không hạn chế đầu óc, nhưng nàng mượn tên chúa tể, thì quá mức, ta phải thông báo chí tôn nhìn chăm chăm nàng, ai, ánh sáng bất hủ, lại bị cuốn đi, chúng ta rõ ràng làm bố trí, vậy mà, đừng suy nghĩ nhiều, tiếp tục ngưng tụ đi, chúa tể nói, bảo bối nhà ai mất đi, vậy cũng là số mệnh không tốt, đừng oán trách. Sau khi Đông Hoàng Thiên Du liên tiếp đắc thủ, trở nên càng phát ra tự nhiên. Sau đó an bài vạn đạo thần thụ hóa thân quy mô ban sơ, cây cao vạn mét, tán cây tùm, tạo ra ánh sáng mênh mông, càng tràn ngập ra uy lực vạn đạo. Bọn hắn cứ như vậy phách lưới hành tẩu trong rừng rậm mênh mông, chủ động truy tung cường giả đế cấp. Sau khi phát hiện bảo vật, nhìn xa xa, nếu như không phải đặc biệt quan trọng, bọn hắn chỉ nhìn một chút, cho thấy thân phận liền rời khỏi. Nếu như đụng phải loại chỉ nhìn liền biết cực kỳ bất phàm, thì cưỡng ép chiếm lấy. Thần tộc cùng đế tộc thiên nguyên tinh vực thật đều bị hù dọa, không phải trí thông minh bọn hắn không đủ, mà trong tiềm thức vẫn tồn tại kính sợ đối với chúa tể tinh vực truyền thuyết, cũng là bởi vì bọn hắn không có bất kỳ hiểu rõ gì về tinh vực này. Suy nghĩ kỹ một chút, an bài tuần sát sứ giống như rất hợp lý, cho nên có thể không mạo phạm vẫn không cần mạo phạm, dù tiếp đến đâu cũng không dám làm càn. Dù sao truyền thuyết tinh vực có phạm vi mênh mông, bảo vật còn nhiều, rất nhiều. 7 tháng sau. Một trận oanh động kịch liệt đưa tới chú ý của bọn hắn, đại địa tại lay động, địa chấn ba động trùng kích mấy ngàn dặm, địa tân đứt gãy, âm thanh trầm muộn giống như địa mổ gào thét. Một tháng không có gặp được đế tộc, cũng bắt đầu nghĩ bọn hắn, đi qua nhìn một chút bọn hắn lại phát hiện bảo bối gì tốt. Đông Hoàng Thiên Du đứng dậy, ngắm nhìn phương xa, Tần Diễm tra xét rõ ràng, nói. Nơi đó xác thực có đồ tốt, đi qua nhìn một chút,